Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Mạch Không Cốc. Hạ, thật, Đường Viên mấy người nhất thời vui vẻ. Đương nhiên, Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Đường Viên mấy người nhất thời như chút được gánh nặng thở phào. Trên mặt một cách tự nhiên lộ ra lau một cái thư sướng nụ cười. Đoạn đường này phi hành hạ xuống. Bọn hắn vẫn luôn là toàn bộ tinh thần đề phòng. Chuyện này với bọn họ thể lực tiêu hao có thể không lớn. Nhưng bọn họ thần kinh nhưng là nhất thời căng thẳng. Thời gian dài tiếp tục như vậy. Bọn hắn ý thức không phát điên mới là lạ. Sáu bóng người trên hư không phi hành hơn nửa canh giờ. Tại trên đường Đường Viên mấy người đều đã trầm tĩnh lại. Chỉ là lâu lâu nhìn quanh cuối tuần vây. Mà Phùng Diễm lại một mực là hết sức chăm chú thả ra làm cái kia kinh người năng lực cảm nhận. Quét mắt xung quanh tất cả. Nơi này cũng không thuộc về chém giết trong phạm vi. Trong ngày thường căn bản không nhiều ít tới mảnh địa phương này. Cho dù là có, cũng là vội vã chạy đi thôi. Mà ta dưới đường đi đến, đều như vậy ngưng trọng. Xem ra, là quá. Hả, Phùng Diễm vốn là tự diễu lấy. Có thể bỗng nhiên hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Thân hình trực tiếp tại giữa không trung dừng lại. Có người, Phùng Diễm trịnh trọng mở miệng. Phía sau Đường Viên mấy người, cũng lập tức dừng thân hình. Cái kia hai đầu lông mày lần nữa lộ ra khẩn trương cùng vẻ ngưng trọng. Hai người, ở cách tiền phương không xa. Phùng Diễm trầm giọng nói. Thực lực bọn hắn như thế nào? Hồng Đào híp mắt lại. Lạnh lùng nói. Rất mạnh. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Một cái tối thiểu đạt được niết cảnh hậu kỳ. Mà đổi thành một cái mặc dù chỉ là niết cảnh trung kỳ cảnh giới. Nhưng hắn khí tức cũng không thể so với đồng dạng niết cảnh hậu kỳ cường giả yếu. Hơn nữa ta cảm giác được. Hai bọn họ đang nhanh chóng hướng chúng ta phương hướng lướt đến. Một đuổi một chạy. Mọi người hơi biến sắc mặt. Niết cảnh hậu kỳ. Hồng Đào vi kinh. Chợt không chút do dự nói. Nhanh. Chúng ta vội vàng từ xung quanh lách qua. Phùng Diễm mấy người đều là gật đầu. Niết cảnh hậu kỳ. Bực này tồn tại đây huyết chiến vực ở giữa coi như là tương đối cao nhóm cường giả. Lấy Phùng Diễm bọn hắn trận doanh. Còn không có tư cách đối mặt bực này tồn tại. Tự nhiên chỉ có xa xa tránh lui mở ra. Phùng Diễm đám người cải biến ngược từ chung quanh lách qua. Gắt gao nửa khắc đồng hồ công phu. Hai đạo tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cầu vòng chính là một đuổi một chạy xuất hiện ở Phùng. Diễm bọn hắn mới vừa rời đi địa phương. Hai cổ kinh người khí tức bộc phát ra. Trong nháy mắt nhường thiên địa này đều mơ hồ run rẩy đứng lên. Quát hướng, nơi đây sớm đã không phải là chém giết trong phạm vi. Ngươi vì sao còn phải đối ta theo đuổi không bỏ? Ngươi làm như vậy, có mất thân phận ngươi. Ở phía trước cấp tốc chạy trốn là một gã sắc mặt trắng bệch. Khí tức có chút uể oải hiển nhiên thụ thương không nhẹ tóc đỏ lão giả. Lão giả này mặt âm trầm. Cấp tốc chạy trốn ở giữa thỉnh thoảng truyền ra từng đạo tiếng gầm gừ. Thanh âm càng là to lớn truyền khắp xung quanh nghìn dặm. Ha ha, lão thất phu. Lão tử hiếm thấy tại đây chém giết phạm vi ở ngoài gặp phải một cái đối địch trận doanh người. Hơn nữa thực lực vẫn còn so sánh ta yếu. Ta hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả giết chóc một trận. Ta không giết ngươi. Cái kia còn giết ai? Phía sau tên kia hắc bào đại hán con mắt giống như đồng linh. Điên cuồng cười lớn. Đang chém giết lẫn nhau trong phạm vi chém giết cường giả. Mặc dù điên cuồng. Cũng đều có chỗ cố kỵ. Dù sao nơi đó cường giả quá nhiều. Hơn nữa tụ tập cũng cố gắng dày đặc. Giao chiến một lúc lâu liền sẽ tùy thời đưa tới một ít đáng sợ tồn tại. Nhưng ở thằng nhãi này giết phạm vi ở ngoài. Hoang vắng không người. Hắn không kiêng nể gì cả muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cơ hội như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này tóc đỏ lão giả. Quát hướng. Ngươi như vậy buộc ta thì có ích lợi gì? Coi như ngươi cuối cùng có thể giết ta. Ngươi có khả năng đạt được cũng liền 50 chiến công mà thôi. Điểm ấy chiến công, đối ngươi mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Đáng giá ngươi như thế đại phí khí lực theo đuổi giết ta sao? Tóc đỏ lão già tức giận quát. Ha ha, lão thất phu, ngươi thật coi ta không biết thân phận ngươi. Mị ảnh tông hạ nhiệm tông chủ người thừa kế. Trên người ngươi phải có ngươi mị ảnh tông bảo vật chấn tông. Cũng chính là cái kia địa cấp cao đẳng luyện thể võ học. Ma long thân, a, hắc bào đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao ngươi biết? Tóc đỏ lão giả con mắt nhất thời trừng. Ha ha, ta biết, có thể so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Hãy bớt sàm ngôn đi, chịu chết đi. Hắc bào đại hán sắc mặt lạnh lẽo, vẻn vẹn sau khi quát hướng, ngươi sẽ có báo ứng. Ta mị ảnh tông tông chủ, chắc chắn giết ngươi. Cái kia lão già tóc trắng phát sinh cuối cùng rít lên một tiếng. Theo sát hắn khí tức chính là chậm rãi từ trong thiên địa này triệt để tiêu tán. Một vị đủ để cùng niết cảnh hậu kỳ cùng so sánh cường giả. Lúc đó vẫn lạc, ở cách lão già tóc trắng hai người không thể đến trăm dặm địa phương. Phùng Diễm đám người chính bay thật nhanh lẫy. Bỗng nhiên theo thê lương tiếng gầm gừ dọc theo hư không truyền bá thứ hai. Phùng Diễm đám người thân hình nhất thời trong hư không dừng lại. Mấy người xoay người lại, nhìn chằm chằm xa xa, ánh mắt ở giữa đều là mang theo nồng đậm kinh hãi. Cái kia niết cảnh trung kỳ khí tức cường giả tiêu thất. Hắn chết, Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Tại hắn bây giờ nhận biết bên trong, hắn đã chỉ có thể nhận thấy được một đạo khí tức tồn tại. Nghe được Phùng Diễm lời nói, đường viên mấy người đều là không kìm lại được cổ động một chút yết hầu. Một vị niết cảnh trung kỳ, lại chiến lực đủ để sánh ngang niết cảnh hậu kỳ đáng sợ tồn tại. Chết, chỉ đơn giản như vậy chết. Nơi đây chính là huyết chiến vực. Phùng Diễm thì là cắn chặt răng. Liền niết cảnh trung kỳ, niết cảnh hậu kỳ cường giả, đến nơi đây đều lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Cường giả chi địa, chém giết chi địa, dạng này địa phương, chấm ngoặc kép. Phùng Diễm ngẩng đầu lên. Ánh mắt ở giữa đúng là đột nhiên hiện ra một cổ nồng đậm hướng tới. Dạng này chém giết địa phương. Ta, rất ưa thích. Phùng Diễm liếm liếm môi. Trong cơ thể hắn tiên huyết vào giờ khắc này. Lại cũng bắt đầu không hiểu hưng phấn. Nhưng mà rất nhanh, cơn hưng phấn này chính là bị Phùng Diễm miễn cưỡng đè xuống. Không vội, bây giờ thực lực ta còn gắn vào một ít. Chờ ta tại cảnh giới tại lại có đột phá. Đạt được không cảnh đỉnh phong hoặc là niết cảnh sơ kỳ thời điểm, ta mới có thể chân chính đến cái này huyết chiến vực bên trong. Hảo hảo lưu lạc một phen. Phùng Diễm trong lòng hiện ra chờ đợi. Huyết chiến vực, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhường chinh phục mảnh này chém giết chi địa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.